Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 936. Ông cụ Tô không có hỏi Tô Khiết tối qua đi đâu. Chỉ ngẩng đầu, gương mặt từ ái nhìn cô, khẽ mỉm cười nói, "Khiết Khiết, cháu đã ăn sáng chưa?" "Dạ chưa có ăn." Tô Khiết hơi sững ra, âm thầm thở phào, trong lòng cũng cảm kích. Nhiều năm như thế, ông nội trước nay sẽ không hỏi nhiều chuyện của cô. Trừ chuyện 6 năm trước đính hôn với Dụ Vĩ Luân, ông nội trước nay chưa từng miễn cưỡng cô làm bất cứ chuyện gì. Thật ra cô hiểu, ông nội 6 năm trước bắt cô đính hôn với Dụ Vĩ Luân, chính là vì để cắt đứt liên hệ giữa cô và Bùi Dật Duy. Lúc đó ông nội chắc chắn là sợ Bùi Dật Duy tổn thương cô. Lúc đó, ở tình cảnh đó, ai cũng sẽ nhận định Bùi Dật Duy tiếp cận cô là để lợi dụng cô. Mà sự thật quả thật đúng là như thế. Tô Khiết đang suy nghĩ, một hồi nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tô Khiết vô thức sờ điện thoại của mình, nhưng lại phát hiện không phải tiếng của điện thoại của cô, mà là của ông cụ Tô. Bởi vì ông cụ Tô không quá thuận tiện, Tô Khiết bèn giúp ông cụ cầm điện thoại qua. Tô Khiết khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình điện thoại của ông cụ, hai mắt lập tức lóe lên. Số điện thoại này, cô nhận ra, cũng nhớ rất rõ, đây là số điện thoại của Bùi Dật Duy. Bùi Dật Duy tại sao lại gọi điện cho ông nội? Hôm nay Bùi Dật Duy đã nói, sẽ không tiếp tục đối phó với nhà họ Tô, sẽ không tổn hại đến ông cụ. Lời Bùi Dật Duy nói, cô tin, chỉ là, cô không ngờ Bùi Dật Duy lại gọi điện cho ông cụ. Tô Khiết lo lắng Bùi Dật Duy sẽ nói với ông cụ chuyện liên quan đến việc anh ta thu mua cổ phần của Tô Thị. Mặc dù tình hình bây giờ của Tô Thị rất tệ, nhưng nếu như để ông cụ Tô biết Tô Trung Dung bán cổ phần trong tay bọn họ cho Bùi Dật Duy, ông cụ Tô còn không phải tức chết sao? Khiết Khiết, điện thoại của ai? Ông cụ Tô thấy Tô Khiết nhìn chằm chằm vào điện thoại mà ngây ra, không nhịn được hỏi một câu. Tô Khiết hoàn hồn, nghĩ rồi vẫn đưa đến trước mặt ông cụ Tô. Cô biết nếu ông cụ Tô đã hỏi, chắc chắn cũng không giấu được. Cô mặc dù lo lắng, có điều không có nói gì nhiều. Cô nghĩ thời gian dài như vậy Bùi Dật Duy không có nói chuyện cổ phần cho ông cụ. Hôm qua Bùi Dật Duy cũng đáp ứng cô không đụng vào Tô Thị, sẽ không tổn hại ông cụ. Bùi Dật Duy bây giờ chắc sẽ không nói chuyện cổ phần với ông cụ đâu. Có điều, ánh mắt của cô vẫn dừng trên số điện thoại hiển thị trên màn hình điện thoại của ông cụ. Ông cụ Tô nhìn thấy dãy số đó, lại nhìn phản ứng của Tô Khiết, ánh mắt lóe lên, nhanh chóng nghe máy. Alo, ai vậy? Ngữ khí của ông cụ Tô rất khách khí. Chào ông, tôi là Bùi Dật Duy. Giọng nói của Bùi Dật Duy đối với ông cụ càng khách khí, thậm chí trực tiếp dùng kính ngữ. Có chuyện gì không? Khi ông cụ Tô hỏi câu này thì liếc nhìn Tô Khiết. Ông cụ rất rõ, lúc này Bùi Dật Duy gọi điện cho ông ta, còn dùng giọng điệu khách khí như thế, chắc chắn là vì Khiết Khiết. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không tiếp tục đối với Tô Thị. Tôi sẽ trả lại một số mối làm ăn của Tô Thị cho Tô Thị. Tôi có thể trả tất cả của Tô Thị về cho Tô Thị. Ông có thể cho người qua đây bàn bạc không? Giọng nói của Bùi Dật Duy vẫn khách khí. Anh ta biết lúc này ông cụ ở bệnh viện, không thể đích thân đến bàn chuyện này với anh ta được. Tôi muốn bàn bạc với người của nhà họ Tô. Có thể đại diện Tô Thị nói chuyện, nhưng Tô Trung Dung không được. Người bên phía Tô Trung Dung cũng không được. Bùi Dật Duy lại tiếp tục bổ sung một câu. Anh ta chỉ thiếu chút nữa chỉ thẳng tên Tô Khiết đến bàn chuyện mà thôi. Bùi Dật Duy hiểu Tô Khiết. Anh ta biết, anh ta nếu như trực tiếp hẹn Tô Khiết gặp mặt, Tô Khiết tuyệt đối sẽ không đồng ý. Từ thái độ của Tô Khiết ngày hôm qua thì anh ta đã hiểu điểm này. Cho nên, anh mới nghĩ đến ra tay từ phía ông cụ Tô. Cách chương.